Bảo anh làm sao không yêu em. Chương 432. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 432. Đây là tấm ảnh được chụp lại trong quá trình cấp cứu. Anh có thể đích thân kiểm chứng. Còn có camera giám sát trong bệnh viện cũng có thể kiểm tra bất cứ lúc nào. Cô An quả thực đã qua đời rồi. Khúc Chấn Sơ quay đầu lại, nhìn tấm ảnh trong tay anh ta. Thậm chí còn không dám bước tới xem. Cơ thể anh khẽ run rẩy, hai tay chậm rãi giơ lên. Do dự vài lần, cuối cùng mới cầm lấy tấm ảnh đó. Trên ảnh là An Diệc Diệp đang nằm trên giường bệnh. Khúc Chấn Sơ nhìn qua là nhận ngay ra cô. Người nằm trên giường bệnh mặc bộ quần áo ngày hôm đó. Mái tóc xoăn nhẹ xõa trên gối. Cô nhắm mắt, khóe miệng còn hơi cong lên. Sắc mặt xanh xao trắng bệch, giống hệt với người chết. Mà máy điện tim bên cạnh cũng đã ngừng hoạt động. Mạng sống của cô đã đi đến tận cùng. Lúc nhìn thấy tấm ảnh này, hô hấp của Khúc Chấn Sơ ngừng lại. Diệc Diệp, anh khẽ gọi, đầu óc trống rỗng. Nhịp tim cũng ngừng đập trong giây lát. Bác sĩ nghe thấy giọng nói đau thương, tuyệt vọng của anh, chậm rãi nói, anh Khúc, bây giờ anh đã tin rồi chứ? Cô An quả thực đã qua đời vào ngày hôm đó rồi. Rất xin lỗi anh. Khúc Chấn Sơ nghe thấy lời nói của anh ta, cơ thể chấn động, cơn đau mạnh mẽ ùa tới. Đau đớn, mỗi một chỗ trên cơ thể đều đang kêu gào đau đớn. Bàn tay anh ấn mạnh vào trái tim, đau đến mức anh không thở nổi. Vài giây trôi qua, cuối cùng anh mới hít sâu một hơi. Lúc anh ngẩng đầu lên, bác sĩ thấy nước mắt ngấn ngấn trong đôi mắt anh. Khúc Chấn Sơ mấp máy môi, như hoàn toàn không có sức lực để cất tiếng. Thử vài lần, cuối cùng mới khàn khàn nói, cô ấy đâu? Tôi muốn gặp cô ấy. Bác sĩ nhìn y tá, nói, anh Khúc, ban nãy tôi đã nói với anh rồi. Thi thể của cô An đã được người nhà cô ấy đưa đi rồi. Không thể nào. Khúc Chấn Sơ giữ anh ta lại. Anh lại tùy tiện để một người đưa cô ấy đi sao? Tôi mới là người thân duy nhất của cô ấy. Khúc Chấn Sơ nắm áo của anh ta. Ánh mắt hung dữ như muốt ăn tươi nuốt sống anh ta. Bác sĩ sợ hãi run rẩy, e dè nhìn Khúc Chấn Sơ trước mắt. Nhưng người đưa cô ấy đi quả thực là người thân của cô ấy. Xin lỗi anh, đây là quy tắc của bệnh viện. Cô ấy là cô nhi, người thân ở đâu ra? Một bệnh viện lớn như vậy mà lại không thể bảo vệ được cho thi thể của cô ấy. Khúc Chấn Sơ giơ tay lên, đấm lên người anh ta. Nắm đấm như mưa không ngừng giáng xuống người anh ta. Cách chương.